Nghe nói ta siêu hung, tống khủng, tác giả, Khúc Kỳ Toái Khả Khả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 110, lúc đầu tác phẩm, nếu là đối diện là hội ngân sách bọn đặc công, Lâm Dữ khả năng sẽ còn suy tính một chút, nhưng nếu là hỗn độn phân liệt người, nàng không có lưu một điểm thể diện, nói đùa cái gì, kia dừng lại súng máy bắn phá chính là hướng về phía coi nàng là bia ngắm đến, nếu không phải nàng tránh được kịp khi. Lại có quản gia kéo như vậy một thanh, thật đúng là muốn thành than tổ ong. Như thế rất tốt, nàng họ quản nhà nhìn xem SCP-173 đứng nhúc nhích. Bản thân đem từ từ nhắm hai mắt chụp được SCP-096 ảnh chụp 33 thiếp nó một thân. Cứ như vậy vỗ vỗ tay đem ngay cả bất diệt nghiệt than lằn đều không thể giải quyết thế kỷ nan đề. Vung tay ném cho hỗn độn phân liệt người. Để bọn hắn chậm rãi hưởng thụ cái này gấp đôi vui vẻ đi. Nghe bên ngoài thanh âm, những này vũ trang đội viên tại như thế trở tay không kịp tình huống dưới hiển nhiên cũng không thể giải quyết cái vấn đề khó khăn này. Không phải tại mới đầu kia vài tiếng phát hiện bọn hắn đối mặt chính là cái này có nhìn hay không đều phải chết tuyệt vọng tổ hợp kinh hô về sau vang lên liền không nên là tạo SCP-096 kêu khóc khe hở bên trong bị kéo đứt tứ chi tiếng kêu thảm. Thiết cùng thỉnh thoảng xương cốt bẻ gãy, ken kết âm thanh. Vỏ đạn cùng bắn trống không hộp đạn rầm rầm rơi xuống. Trước đó còn rất náo nhiệt tiếng súng tất cả đều hành quân lặng lẽ. Dần dần trở nên yên tĩnh một mảnh. Ở đến cuối cùng một tiếng gào thét cũng yếu xuống dưới. Đã tất cả nhìn qua mặt mình ra hỏa đều một mệnh ô hô. SCP-096 chỉnh ngay ngắn trên đầu méo xẹo túi giấy. Nhưng chờ nó phát giác nó đã bị thấm đến ẩm ướt hồ hồ vừa mềm cộc cộc về sau. Nó mờ mịt che lấy túi giấy đứng nửa ngày. Vẫn có chút lưu luyến không rời hái xuống. Tính dù sao muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Trong môn cái này một bên, Lâm Dự cúi đầu trông thấy SCP-096 về sách tranh. Trong lòng biết hiện tại có thể ra ngoài. Iris thần sắc còn có chút hoảng hốt, từ đáp ứng cho mượn máy ảnh về sau, nàng liền mắt thấy thế cục một đường hướng về hoàn toàn không cách nào dự đoán đạt được phương. Hướng chạy như điên, dán ngượng ngùng người ảnh chụp SCP-173. Cái này muốn đặt hội ngân sách bên trong nào có người thực có can đảm làm như vậy a? Nàng cơ hồ là trợn mắt há hốc mồm mà mắt thấy đối phương là như thế nào sai sử quản gia đem dán. Đầy ảnh chụp pho tượng đứng ở trước cửa toàn bộ quá trình. Nghe được sửng sốt một chút, kém chút chính mình đã quên vào cửa. Hay là Lâm Dữ cho nàng kéo đi vào. Nói đến, vị kia trước đồng lưu mặc dù không có giảng minh bạch quá trình cụ thể. Nhưng cũng nói AB là tại gặp đối phương cùng SCP-682 sau mới hoàn toàn bạo tổ. Đội trưởng hắn, đến tột cùng là kinh nghiệm cái gì đâu. Muốn đổi thành trước kia. Iris là đoạn không có khả năng tưởng tượng ra được mình sẽ có đồng tình AB một ngày. Thậm chí cả dù là nàng không thể nào tin giáo, cũng nhịn không được muốn nói âm thanh Amen. Nhưng dù vậy, cho dù là đối vị này thủ đoạn sinh ra như vậy một chút điểm chấn kinh cùng lo nghĩ, nàng cũng là sẽ không hối hận. Nàng đã mơ ước chạy ra hội ngân sách quản khống, đi liền giống như người bình thường còn sống thật lâu. Chỉ là có một vấn đề, chờ một chút. Mắt thấy Lâm Dự cái này muốn đi mở cửa, Iris cuống quyết chặn lại nói, cứ như vậy ra ngoài sao, tên kia trên thân không phải còn, thiếp đều là ảnh chụp, trực tiếp ra ngoài chẳng phải là sẽ thấy SCP-096 mặt. Nàng cũng là đọc qua SCP-096 mấy lần sự cố báo cáo, phái đi chấp hành lại thu nhận nhiệm vụ đọc công phần lớn không chết cũng bị thương, tự nhiên biết nó đối với cái này sẽ có bao nhiêu chấp niệm. Không tiếc truy sát đến chân trời góc biển. Nói thì nói như thế, Lâm Dự cười nói. Nhưng lại không nhanh lên. Pho tượng kia liền muốn chạy a, hỗn độn phân liệt người tiểu đội trưởng kia thế nhưng là đạp. Cửa tiến đến, nàng trước đó có thể đem SCP-173 vây ở chỗ này chính là ỷ có hai phiến chính nó mở không ra cửa. Lần này không có ngăn trở, còn không phải vài phút liền chạy đi ra bên ngoài. Iris lo lắng chính là cái vấn đề, cho dù là chính Lâm Dữ, cũng nói không chính xác tại SCP-0960 ở tại chỗ tình huống dưới nhìn qua hình của nó về sau. Lại triệu hoán nó ra sẽ có ảnh hưởng gì, Nàng không tốt mạo hiểm như vậy đi xé ảnh chụp. Ảnh chụp việc này không cần lo lắng. Bất quá, Lâm Dữ cũng đã sớm nghĩ kỹ giải quyết biện pháp. Tìm đã nhìn qua nó mặt đến chẳng phải xong rồi, nếu như đúng lúc lại còn không chết. Vậy liền lại thêm một tầng bảo hiểm money, ngươi nói có đúng hay không a? Nàng trêu đùa. Một vị nào đó tà thần đại nhân, Iris, ngoặc kép, sau, mấy mét bên ngoài, bất kỳ nhưng vang lên một tiếng cười nhạo. Lúc này nhớ tới ta đến, Nialatotep lại lấy hắn kia đã từng tư thế tựa ở trên tường. Hắn lười biếng nhấc lên mí mắt. Chút chuyện nhỏ này còn muốn làm phiền ta. Ngươi ngược lại là nói một chút. Ta tại sao phải làm như thế, theo tiêu chuẩn của ngươi đến nói. Chẳng lẽ không dễ chơi sao? Lâm Dữ chuyện đương nhiên hỏi ngược lại. Ta thế nhưng là như thế thử qua hai lần. Ngươi cũng rõ ràng nó hai cùng một chỗ xuất động là cái gì hiệu quả. Nếu là hôm nay cứ như vậy bỏ qua cái để sự tình trở nên càng thú vị cơ hội. Ngươi xác định ngươi sẽ không cảm thấy đáng tiếc. Niari hừ một tiếng, qua loa, bị thuyết phục một giây sau. Hắn bưng giá đỡ cho ra như thế cái đánh giá. Iris che lấy ánh mắt của mình, lại không tự chủ được mở ra khe hở. Xuyên thấu qua khe hở nhìn đối phương như cái người không việc gì giống như trực tiếp đi ra ngoài. Nàng điểm đặc biệt bất quá là thức tỉnh thao túng ảnh chụp năng lực. Bị hội ngân sách thu nhận trước cũng chỉ là cái tại bình thường trong gia đình lớn lên tiểu cô. Nương. Mặc dù bởi vì đoạn này thu nhận kinh nghiệm có thể cảm giác ra đối phương dù cho là nhân loại bề ngoài cũng xa phi thường người, nhưng vẫn không tưởng tượng ra được là cái gì địa vị. Bối rối nhân loại tầm thường chớp mắt vấn đề, tại ngoại thần mà nói dĩ nhiên không phải vấn đề. Chỉ cần hắn suy nghĩ, hắn liền có thể một mực tiếp tục giữ vững. Niari vù vù kéo xuống pho tượng bên trên dán ảnh chụp, cuối cùng đem cái này một sấp vê trong tay. Cũng không biết sao, một sợi ngọn lửa liền ở ảnh chụp giấy cạnh góc bên trên giấy lên. Hắn cũng hoàn toàn không tránh, mặc cho hỏa diễm đốt tới ngón tay của mình cùng lòng bàn tay. Cũng là kỳ, kia ngọn lửa phản giống như là có mình ý thức, dịu dàng ngoan ngoãn bò qua lòng bàn tay của hắn. Bị thôn phệ chỉ có những cái kia gấp thành một chồng ảnh chụp. Cuối cùng chỉ còn lại một nắm cho tàn. Niari nhoáng một cái, phấn cho hệ số rơi xuống. Ngay cả điểm ấy vết tích cũng không dư thừa. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ sợ lửa đâu. Lâm Dữ như có điều suy nghĩ nói. Dù sao nói đến, ngươi cùng khắc đồ cách á. Niari, ngoặc kép, nghe được danh tự này. Mặt của hắn lập tức tối. Chớ cùng ta xách tên kia. Chỉ là cá biệt nghĩ thôi. Không có quan hệ gì với nó. Đã ngươi biết như thế một mã sự tình. Hắn ngoài cười nhưng trong không cười nói. Cảm ơn ngươi không có triệu hoán nó ra, cùng tên kia so sánh. Cố ý phanh lại cùng dùng cái kia SCP-096 dẫn hắn mắc câu đều là rất khách khí. Khắc đồ cách á lại tên, cháy bùng người. Chân thân phảng phất một đoàn sống sờ sờ, không ngừng biến hình hỏa diễm. Nó cũng quả thật có thể thiêu đốt hết thảy. Mặc dù đồng dạng từng là ngày cũng người điều khiển, cùng đi Alatotep lại là không đội trời chung tử địch. Nó sẽ hưởng ứng thụ Nialatotep uy hiếp người yêu cầu. Nếu như thành công triệu hoán nó, liền có thể trở thành đối kháng hắn cuối cùng vương bài. Ai, Lâm Dữ một bộ không nghe ra hắn trong lời nói châm chọc sức lực dáng vẻ. Mỉm cười trả lời, không cần cảm ơn, Niari. Khó được lại có như thế, một cỗ suýt nữa bị tức nghẹn quá khứ xúc động. Hắn đành phải ở trong lòng nhắc nhở này nhân loại là chính hắn tuyển đến hợp hỏa. Chính hắn chọn, còn nữa, từ khi gia nhập đến nay, thưởng thức được những cái kia tuyệt vọng cùng sợ hãi cũng thực lấy lòng đến hắn. Nghĩ như vậy liền tha thứ rộng lượng rất nhiều, nhìn tại ngươi để ta nhìn trận trò hay phần bên trên. Thế là, hắn chỉ cười lạnh thành tiếng, ta cũng không phải không thể lại nhiều giúp ngươi chuyện, Lâm Dữ. Nàng luôn cảm thấy câu nói này ẩn hàm nghĩa là lúc sau cũng phải hảo hảo gây sự. Đừng gọi hắn thất vọng. Nialatotep ánh mắt từ đầu đến cuối không hề rời đi pho tượng này. Lúc này dứt khoát trực tiếp đem cánh tay khoác lên SCP-173 trên bờ vai. Hắn gây chú ý nhìn lên. Nguyên lai không phải thật tâm Ani, ta nhớ được là trống rỗng, Lâm Dữ nói. Bất quá, ai cũng không nói chắc được bên trong là cái gì. Khả năng hoàn toàn vô hại. Cũng có thể là cái diệt thế cấp đồ chơi. Đương nhiên, chỉ là nghe nói, Nyarlathotep hào hứng giạt giao đáp một tiếng. À, là thật cũng không quan trọng, hắn nói. Ai còn sẽ không hủy diệt, cái thế giới làm gì? Ngoặc kép, đúng nga, cái này hắn thấy thật đúng là không phải chuyện gì. Câu nói này vừa ra tới, Lâm Dư U là giật mình, nhưng làm không biết rõ tình hình Iris dọa cho phát sợ. Nàng mờ mịt nhìn xem Lâm Dư U lại nhìn một cái Niari. Nhìn một cái Niari nhìn lại Lâm Dư U. Nhất thời ngay cả mình muốn nói cái gì lời nói đều quên. Đường đường tam trụ nguyên thần một trong Nyarlathotep mới sẽ không quan tâm một nhân loại tiểu cô. Nương thấy thế nào mình? Hắn chỉ dựng lấy pho tượng kia. Từ trên xuống dưới nhìn qua hai lần. Toàn thân khí thế cứ như vậy thẳng tắp đè ép xuống. Ta cảm thấy nó hay hợp tác không sai. Hắn lại khôi phục ngày xưa kia sáng sủa nụ cười. Ngữ khí lại hoàn toàn là loại lộ ra uy hiếp ý cười. Ta cũng không quan tâm hậu quả gì. Nên đánh nát hay là sẽ đánh nát. Có thể ở bên trong đồ vật tới kịp chạy đến trước đó. Ta liền đã. Một giây sau, SCP-173 hư không tiêu thất. Cánh tay dưới đáy bỗng nhiên không còn. Cũng may tà thần đã sớm chuẩn bị. Cũng không có thật đem lực đạo đều dựa trên người nó. Lúc này dù bận vận ung dung thu tay lại. Không mất trào phúng nhìn về phía nhét vào Lâm Dư U trong tay thẻ bài. Tên, SCP-173 pho tượng, ban sơ chi tác, thẻ bài số hiệu, 002 cấp bậc. Singer ghi chú, ban đầu chính là một thiên sáng tác nó văn kiện mở ra SCP hội ngân sách sáng tác chơi domino. Cho nên được xưng là ban sơ chi tác. Một tòa không nhìn chằm chằm nó nhìn liền sẽ thẹn quá thành giận đến bẻ gãy cổ của ngươi mê chi pho. Tượng, mặc dù có được sinh mệnh lại có cao độ địch ý. Nhưng bây giờ tựa hồ không phải rất bài xích cùng SCP-096 đồng thời xuất hiện. PS, đừng có lại trên người nó thiếp ảnh chụp. Dinh dính hồ hồ nhựa cao su thật rất không thoải mái. Túng đến khá nhanh, hắn lời nói đều chưa nói xong. Niari nhíu nhíu mày, trở về, hắn tới lui đến đều đột ngột. Cho dù Iris đã bởi vì gặp một lần SCP-096 là thế nào xuất hiện mà có chỗ tâm lý chuẩn bị. Lúc này cũng không khỏi sững sờ, mà từ chim lăng bên trong lấy lại tinh thần, nhớ tới Lâm Dư U kế hoạch kia, nàng nuốt một chút, chúng ta hiện tại, Lâm Dư U, âm thanh, đúng, đi tìm ngươi các đồng nghiệp, nàng nói, bất quá, còn có chút việc đến xử lý, nàng chuyển hướng quản gia, đoạn đường này làm phiền ngươi, đợi lát nữa không tiện để ngươi lại đi theo, lần sau gặp, hội ngân sách đám kia đọc công cũng không so người chơi. Nếu như quản gia còn một mực đi theo, 89/10 sẽ phát giác dị dạng, mà mục đích của nàng là muốn cho bọn hắn tín nhiệm nàng. Nếu là sớm gây nên hoài nghi liền được không bù mất. Nghe thấy nàng, Đét tiên sinh chỉ mỉm cười, vinh hạnh cực kỳ, hắn nói. Hắn bái, quay người đi ra ngoài, vòng qua trên mặt đất bị bẻ gãy cổ hỗn độn phân liệt người thành viên. Rời đi Lâm Dư U tầm mắt bên trong. Cái sau trong lòng biết hắn sẽ tại cái này về sau biến mất tại chỗ. Cho nên cũng liền đứng ở bên trong cửa. Một lần nữa nhìn về phía Iris. Tốt, nàng nói, còn lại một chuyện cuối cùng. Trước đó dùng để liên lạc ta tầm hình kia. Ngươi còn giữ sao? Đương nhiên, Iris vội vàng đáp lời. Tay nàng bận bịu chân loạn tại mình áo khoác ra cùng trên quần to to nhỏ nhỏ trong túi lật tới lật. Lui. Cuối cùng rút ra tầm hình kia sau mới thở dài một hơi. Nàng nháy nháy mắt, giơ ảnh chụp nhìn xem Lâm Dư U. Chính là chương này, Lâm Dư U đánh giá tấm hình kia. Nàng không phải Iris, đương nhiên nhìn không ra nó có bao nhiêu ly kỳ. Dưới cái nhìn của nàng, đây chính là một chương phổ thông thông ảnh chụp. Phía trên nửa cái bóng người đều không có. Riêng là hành lang cảnh tượng cũng bởi vì quay chụp người vội vàng mà lộ ra ánh sáng đến không tốt. Lắm money giống như suy đoán của nàng. Trên tấm ảnh góc độ là thân ở hành lang bên cạnh đập. Vừa vặn cách cửa sổ đập tới nàng cùng giản minh dai bọn hắn ẩn núp cái gian phòng kia văn phòng. Ngươi xem đến bọn hắn vẫn còn chứ? Nàng hỏi, Iris nhìn chăm chú ảnh chụp mấy giây. Khẳng định gật gật đầu. Vẫn còn ở đó, vậy thì tốt. Lâm Dư U nói, giúp ta truyền một lời, biện pháp tốt nhất hay là nàng lại đi cùng giản minh dai ở trước mặt. Đụng lần đầu, Nhưng thời gian đã dung không được nàng làm như vậy. Iris thân phận đặc thù, trộm đạo cõng các đội hữu chạy, trên bản chất chính là phản bội chạy trốn. Lại kéo lâu ngay cả chính nàng đều sẽ biến thành muốn bị một lần nữa thu nhận SCP một trong. Lâm Dữ cũng không muốn để loại sự tình này phát sinh. Hay là theo trước ngươi chiêu kia, nói cho nàng không dùng được biện pháp gì, mau chóng mang theo tiểu cảnh rời đi chỗ này. Nếu như thuận tiện liền mượn dùng hỗn độn phân liệt người từng xông tới cửa Bắc. Chúng ta vừa mới thanh qua bên này, hẳn là tương đối người ít cũng an toàn một điểm mà ni giống Lâm Dữ dạng này đem mình đưa vào. Hội ngân sách trong tay là một cái khác mã sự tình. Cái này phó bản phổ thông thông quan phương pháp tám thành chỉ cần chạy ra nhà này kiến trúc. Còn có, nếu như trên đường gặp dùng mật mã khóa hoặc là tiêu lấy mây nở tiến sĩ cửa phòng làm việc. Mật mã là 2265. Vào xem tổng không hỏng chỗ, Iris nhìn chăm chú y ảnh chụp. Nàng mím mím môi, vươn tay, tay phải của nàng luồn vào tấm kia giấy thật mỏng trong phim. Từ khía cạnh nhìn qua rất giống nửa cái cánh tay hư không tiêu thất. Mà tại hơn một phút đồng hồ qua đi, Iris động tác dừng lại, có chút hoang mang nghiêng đầu nhìn về phía Lâm Dữ. Tỷ tỷ này nói, nàng đoán được ngươi muốn làm gì, Lâm Dữ. Ngoặc kép, không phải đâu, nàng hoặc nhiều hoặc ít vẫn có chút chột dạ. Tàng hắng một cái, nàng còn nói cái gì? Nàng nói nàng không ngăn ngươi, Iris nhíu mày. Nhớ lại thuật lại nói, ngoặc kép, nhưng nhất nghe tốt nghe nàng kia bộ phận kế hoạch. Cùng một chỗ suy tính một chút, hết thảy an bài thỏa đáng. Dù là đã làm tốt tâm lý chuẩn bị, Iris hay là lộ ra có chút nơm nớp lo sợ cùng bứt rứt bất an. Nàng thử nghiệm dùng cái này đến cái khác hít sâu đến chấn định xuống tâm tình mình. Nhưng dạng này nhiều nhất chỉ làm cho sắc mặt nhìn xem bình tĩnh chút. Chỉ có chính nàng biết mình trái tim nhảy có bao nhanh. Đặc biệt là biết rõ các nàng đang đến gần Pandora hộp các đội viên. Nàng sớm dùng ảnh chụp xác nhận qua vị trí. Cảm xúc liền càng căng cứng. Iris, cho dù là trong dữ liệu thanh âm, nàng hay là chấn một cái. Bả vai bị người Trần An Tính vỗ vỗ, kịp phản ứng mình lần này chỉ cần tạm thời trở về. Iris làm dịu không ít, chuyển hướng vội vàng chạy tới Adrian. Cái sau quay đầu hướng thành viên khác hô, SC, gọi vào số hiệu khi, thanh âm của hắn một đòn nặng nề, cuối cùng vẫn là không nhịn được đổi khẩu. Iris ở đây, hiển nhiên, nếu như không phải Iris chủ động trở về. Omega 7 tiểu đội đã đem nàng xem như thu nhận mất đi hiệu lực SCP-105 đến xử lý. Đây chính là quy củ. Nếu như không tuân thủ quy tắc, bị xử quyết chính là chính bọn hắn. Khi nhìn đến Iris bên người Lâm Dữ khi, dựa vào đã nghe qua miêu tả, vô luận là Adrian hay là cùng đi gần Beatrix đều một chút nhận ra nàng. Trên mặt đồng thời hiện ra cảnh giác, bọn hắn nắm chặt thương trong tay. Đối phương ngược lại là rất hữu hảo hướng bọn hắn vẫy tay. Beatrix nhíu lại lông mày, một thanh kéo qua Iris. Chuyện gì xảy ra? Beatrix hỏi. Iris vụng trộm nhìn Lâm Dữ một chút. Là nàng gọi ta tới, nàng không thể nào am hiểu nói láo. Bây giờ án lấy xuyên tốt từ, kiên trì một hơi nói xuống lại cũng không có lộ sơ hở gì. Nàng nói chỉ có thể ta một người quá khứ. Nhưng ta biết bối tư các ngươi khẳng định không đồng ý. Cho nên, Beatrix, ngươi liền đi rồi. Iris mang theo một tia không dễ dàng phát giác run rẩy, nhẹ gật đầu. Sau đó ta cùng với nàng trò chuyện. Nàng nói nguyện ý tiếp nhận chúng ta thu nhận. Nàng nói, chúng ta trên đường tránh đám kia hỗn độn phân liệt người phí một chút công phu. Lần này có thể tính tìm tới các ngươi. Beatrix còn có chút lo nghĩ. Nhưng nàng hay là tiếp nhận thuyết pháp này. Tại AB đã bạo tẩu ngay sau đó. Iris lạc đường cũng không phải làm việc nhỏ. Nơi này tụ tập 4-5 cái đặc công. Nhanh gặp phải nửa cái tiểu đội. Một người trong đó đè xuống giọng nói khóa. Đã tìm tới chưa đăng ký người lạ thường, đặc công nói. Đối phương biểu thị tự nguyện tiếp nhận thu nhận tại chỉ thị hạ. Hắn lấy ra thông tin thiết bị. Màn hình biểu hiện đã thu được một phần cơ sở bảng biểu. Hắn từng cái lấp vào, số hiệu tạm định, miêu tả vì một tóc đen mắt đen á duệ nữ tính. Chừng 20, nhìn thấy hạng mục đẳng cấp kia cột khi, động tác của hắn dừng lại, Hội ngân sách thường thường sẽ đối thu nhận vật tiến hành phân loại. Thường thấy nhất 3 loại phân biệt đẳng cấp là xếp, Euclid cùng Keter. Nếu như đơn giản lý giải, tương đương với an toàn, nguy hiểm cùng cực đoan nguy hiểm ẩn y, nhưng chân chính xác thực đến nói, cái này chỉ không phải mức độ nguy hiểm, mà là đối nó thu nhận độ khó. Cái này 3 loại đẳng cấp đại biểu độ khó theo thứ tự tăng lên. Càng phối hợp cũng liền độ khó càng thấp. Mà lúc này, tên đặc công này nhìn xem hoàn toàn mặc cho bọn hắn điều tra. Từ bên trong ra ngoài lộ ra vô hại Lâm Dữ, không khỏi có chút chần chờ. Đối phương còn mang theo ôn hòa nụ cười thân thiện, không có biểu hiện ra cái gì địch ý cùng chạy trốn ý đồ. Lại thêm Iris căn cứ chính xác từ, trầm mặc nửa ngày, hắn cuối cùng vẫn là tại kia một cột lớp bên trên loại kém nhất xếp. An toàn, ngoặc kép chấm, hết chương.